Phượng Vũ Giang Sơn, Phúc Hắc Ma Vương, tới đây quỳ xuống. Chương 21 Tuyệt Thế Thiên Tài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thanh âm cãi cọ ầm ĩ, Trầm Thiên Thiên không khỏi nghi hoặc. Khởi động lại Trắc Linh Trận, đây không phải là chuyện nhỏ. Trắc Linh Trận là trận pháp thượng cổ cao cấp thần tiên lưu lại, có thể thí nghiệm trên thân thể người linh lực mạnh hay yếu, mỗi năm mới có thể tự động mở ra một lần. Trắc Linh Trận một khi đóng cửa, muốn khởi động lại phải yêu cầu 4 vị cường giả dung tiên cảnh trở lên hợp lực mới có thể mở ra. Dung tiên cảnh ít nhất đều phải là linh mạch cấp 21. Trắc Linh Trận mạnh mẽ bị mở ra, người đi vào thí nghiệm nếu không thể đạt tới tầng cuối cùng của tụ tiên cảnh, cũng chính là linh mạch cấp 10, liền sẽ bị Trắc Linh Trận dùng tiết độc triệt để mạt sát. Hơn nữa người tiến vào Trắc Linh Trận này, tuổi không thể vượt qua 20. Điều kiện hà khắc như thế, đã cự tuyệt đại bộ phận thanh niên Thiên Khải Quốc. Ngay cả bây giờ Trạch Vương Viêm Diệp Trạch được công nhận thực lực mạnh nhất 19 tuổi, linh mạch cấp 9, cũng không có tư cách khởi động lại Trắc Linh Trận. Nếu Thái tử Viêm Diệp Tà không có điên, lấy thực lực hắn năm đó thật ra cũng có thể đi vào thử một lần. Có thể nói, khởi động lại Trắc Linh Trận, đó là đỉnh cấp thiên tài mới có thể khiêu chiến quyền uy, người bình thường, tốt nhất nằm mơ cũng đừng vọng tưởng. Từ khi Huyền Vũ Viện thành lập tới nay, số lần khởi động lại Trắc Linh Trận ít ỏi không có bao nhiêu, mà người còn sống sau mỗi lần khởi động lại Trắc Linh Trận đều trở thành chuyện hoang đường. Trên thế giới này, từ gốc, thần thoại có hai nghĩa, một là thần thoại, hai là chuyện hoang đường, xét thấy nghĩa hai hợp lý hơn nên bê nó vào. Đương nhiên cũng có vô số kẻ kiêu ngạo cuồng vọng khởi động lại Trắc Linh Trận, sau đó đều bị tra tấn đến chết ở bên trong. Chúng ta cũng đi xem đi. Người bên cạnh Trầm Thiên Thiên kiềm chế, ném đồ trong tay xuống, vội vàng hướng chính điện chạy tới. Trầm Thiên Thiên tim đập thực nhanh, thiên tài có thể khởi động lại Trắc Linh Trận, nàng ta cũng muốn nhìn một chút. Huyền Võ Viện chính điện, viện trưởng cùng 4 vị trưởng lão vội vội vàng vàng băng qua chính điện, đi tới sơn động phía sau đang cất giữ Trắc Linh Trận. Tiếng trống yêu cầu khởi động lại Trắc Linh Trận một khi đã gõ vang, sẽ không thể ngừng lại. Giờ phút này đứng ở trước sơn động, đúng là Trầm Vi Ngưng cùng Mặc Vô Cực. Hình ảnh hai người ở chung là như thế này, Trầm Vi Ngưng lãnh khốc mà ôm hai tay, mặt vô biểu tình, mà một bên Mặc Vô Cực thì cầm một cái trống thật lớn, giúp nàng gõ trống. Muốn khởi động Trắc Linh Trận cần gọi các cao thủ tới, cần phải gõ trống lên để mời tới, tư thế của ảnh là đang đứng trước cửa động gõ trống ý xèo ý, vì vậy các vị trưởng lão nghĩ rằng anh là người muốn khởi động Trắc Linh Trận. Bởi vậy lúc viện trưởng cùng 4 vị trưởng lão nhìn thấy, đều cho rằng người yêu cầu khởi động lại Trắc Linh Trận chính là Mặc Vô Cực. 5 vị lão nhân trong lòng đều một trận kích động, vừa thấy Mặc Vô Cực kia toàn thân khí thế không phải thường nhân, bọn họ cũng đều là cường giả, nhưng thực lực của công tử mang mặt nạ màu bạc tôn quý kia lại giống như đại dương mênh mông, khiến cho tất cả mọi người nhìn không thấu. Thời đại này đối với cường giả đòi hỏi như khát, bởi vậy viện trưởng vừa nhìn thấy một vị cao thủ thần bí khó lường như vậy, vội vàng phấn chấn tinh thần lên. Tốt, thật tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vũ Viện cuối cùng cũng nghênh đón được một vị cao thủ. Trước đây vẫn luôn bị Chu Tước Viện, Thanh Long Viện cùng Bạch Hổ Viện gắt gao áp chế, Huyền Vũ Viện không có loại gì đáng xem, rốt cuộc cũng được xoay người. Có thể yêu cầu mở ra Trắc Linh Trận dĩ nhiên không phải là đầu óc uống nước, nói đùa, đây chính là lấy tánh mạng đánh cược a, người sẽ chán sống như vậy. 4 vị trưởng lão tâm tình giống nhau như đúc, mấy năm nay mỗi kỳ đại hội tứ viện tỷ thí, Huyền Vũ Viện không chỉ có xếp hạng chót, thực lực còn bị Tam Viện kia gắt gao nghiền áp. Cũng chỉ có một vị Trạch Vương Viêm Diệp Trạch có thể hơi lấy lại chút mặt mũi ở trong 1-2 trận tỷ thí. Nhưng mà chỉ có một người cao thủ thì có ích lợi gì? Cao thủ của Tam Viện còn lại nhiều không kể xiết, a trình độ thiên tài dưới 20 tuổi linh mạch cấp 10 có, đột phá tụ tiên cảnh có, đạt tới ngưng tiên cảnh đều có. Cách chương.